Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi giới thiệu phần 20 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Chúng ta đã biết bà Cử Dần, người đến nhận chiếc ví đầm vào ngày khai trương, cũng là người dẫn cô gái hiệu Phúc Lâm, tức cô Lễ, tới phòng khám nhà giàu chữa bệnh. Đi đến đâu, bà cũng giới thiệu cô Lễ là bạn thân thiết, nhưng thực ra đây là cô gái, mục tiêu bà đang nhắm tới để cưới cho chồng làm vợ hai. Vợ chồng Cử Dần cưới nhau gần 10 năm, nhưng vẫn chưa có được mụn con nào. Bà Cử Dần mập mạp béo tốt, nên càng khó khăn hơn trong việc mang thai sinh nở. Khi biết chồng sắp nhậm chức tri huyện, huyện Bình Lục, bà Cử càng muốn tuyển cho ông người vợ hai hiền lành, vừa để có người sanh con nói giỏi tông đường, vừa để bà có thể nắm quyền tuyệt đối. Bà Cử Dần rất thích cô Lễ bởi sự dịu dàng ít nói, bởi là con nhà thi lễ giàu có. Bà nhờ người đánh tiếng với ông bà cụ Tú về việc cưới xin cô Lễ cho chồng làm vợ lẽ. Tuy cụ Tú theo nho học, nhưng việc hôn ước của con gái, ông muốn để con gái tự quyền quyết định. Không biết vì vết thương lòng trong cô Lễ vẫn chưa lành hay vì không chịu làm vợ lẽ mà cô khéo léo từ chối. Bà Cử Dần không nản chí, thường xuyên lên hàng đào, tới nhà cụ Tú tặng quà cáp, chiều chuộng cô Lễ bằng mọi cách để cô bằng lòng. Khi cô Lễ kiên quyết từ chối việc cưới xin, bà Cử quay sang đe dọa sẽ bằng mọi giá đem cô về làm vợ quan. Liệu bà Cử Dần lắm mưu nhiều kế sẽ giăng chiếc bẫy nào để bắt con chim hoàng yến xinh đẹp cô Lễ cho chồng mình làm vợ lẽ? Những diễn biến khá ghê cấn xảy ra trong nhà cụ Tú được tiếp tục giới thiệu qua phần 21 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đêm nay. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe. Một buổi trưa, cụ Tú lên Đông Hưng Viên. Lúc về, cụ nghe trong nhà có tiếng rút rít. Cụ biết cô Lễ và vợ chồng cậu Nghĩa đương cười với nhau. Muốn các con khỏi sợ vì bị cụ bắt chợt đùa nghịch, cụ đằng hắn để đánh tiếng, mới dán mạnh đi vào. Cụ thấy cô Lễ đeo kính trắng của cụ, đội mũ lưỡi trai của cậu Nghĩa, đương cầm cổ tay bắt mạch cho mợ Nghĩa. Chắc rằng ba người mãi cười nên không biết cụ về. Cô Lễ thấy cụ thì giật mình, vội vàng trật mũ, bỏ kính, vừa bưng miệng, vừa ù té chạy vào nhà trong. Vợ chồng cậu Nghĩa lúng túng, xỏ lẫn guốc với nhau, rồi trốn kịp. Thấy cụ đi qua, mặt vẫn thản nhiên, hai người cố nhịn cười, nhưng càng nhìn nhau càng không thể nín được. Cụ Tú không mắng, nhưng cái im lặng của cụ làm cho con và dâu hết hồn. Cụ ngồi trừng kỹ, hỏi mợ Nghĩa. Đẻ đâu? Thưa thầy, đẻ con đi lên chợ à? Cụ mỉm cười. Chú vắng nhà có khác. Rồi thản nhiên, cụ hút thuốc lào, rung đùi, nét mặt tươi cười. Bởi vì có điều vui trong bụng, cụ cho là cô Lễ có khỏe mạnh mới biết đùa bẩn. Cái trò bắt mạch vừa rồi, cụ biết là cô bắt chước ông y sĩ Trung Hoa dân quốc ở phòng thuốc nhà giàu. Vì ông này đeo kính trắng và đội mũ lưỡi trai. Cô suy nghĩ đến lớp tuổi trẻ. Con trai con gái thời này cũng như thời trước, không nghịch ra mặt thì cũng nghịch ngầm. Một hôm, cụ Tú thấy cô Lễ và cậu Nghĩa phục vị ở phản hàng, cầm cụi xem một quyển sách. Cụ không đọc thạo chữ quốc ngữ, hỏi thì cậu Nghĩa đáp. Thưa thầy, đây là quyển sách thuốc à? Cụ chưa nghe rõ, cao mặt. Tiểu thuyết thì nhảm nhí, con gái không nên đọc. Cô Lễ nói to, thưa sách thuốc à? Cụ cười, thế à, thuốc gì? Các thứ thuốc bí truyền à? Cụ ngớ mặt. Bí truyền mà in vào sách à? Cô Lễ đáp, vâng à, cho nên mới gọi tên sách là truyền thuốc bí truyền à. Cụ Tú nhắc lại từng tiếng, truyền thuốc bí truyền. Cô Lễ mắt thêm. Quyển này của ông y sĩ Trần Đức Thừa với cô y tá Marie ở phòng thuốc nhà giàu làm ra và được cụ điều duyệt lại đây ạ. Cụ Tú ngạc nhiên. Thật à? Vâng ạ. Đưa thầy xem. Cụ cầm tập sách đánh máy, vì mắt không đeo kính nên xoay ngược để ngắm nghía, rồi đưa cậu Nghĩa. Đọc cho thầy nghe một vài bài. Cậu Nghĩa mở tình cờ một trang, bài chữa sáng. Cụ Tú lắng tai nghe các triệu chứng và nguyên nhân của bệnh này. Đến đơn thuốc, cụ bảo con đọc thông thả để cụ biên. Biên xong, cụ xem từng vị rồi gật gù khen. Thuốc đứng đắn lắm. Cậu Nghĩa đọc đến bài khác chữa đau bụng kinh niên. Thấy đau bụng kinh niên là đau dạ dày, là đau ruột già, là đau ruột non, là đau gan, là đau lá lách, cụ mới được rõ thêm. À, thảo nào, ta cứ cho đau ở bụng thì gọi là đau bụng, chữa không đúng thì bệnh quá kinh niên. Ta lại cứ bảo, từ ngày Tây sang mới sinh ra lắm chứng bệnh, trước kia không có. Thì ra trước kia hay bây giờ, ta vẫn đau mà ta chưa biết là đau gì, ở đâu. Khi biên bài thuốc xong, cụ ngẫm nghĩ lại khen. Ừ, thuốc đúng đắn đấy. Rồi cụ tiếp, không trách phòng thuốc nhà giàu đông khách. Thì ra thiên hạ có tin mắt thật. Mãi khen thầy thuốc, cụ không hỏi cậu Nghĩa hay cô Lễ là quyển sách quý này cậu hay cô đã mượn ở đâu, ai cho mượn, và vì sao người ta cho mượn để đem về nhà. Năm 1919, cậu Nghĩa khai sinh lậu 4 tuổi để nếu đỗ sơ học Pháp Việt thì còn được thi vào ban thành chung trường Bưởi, tức trường Bảo Hộ. Cậu trúng tuyển vào học năm thứ nhất. Cuối mùa thu năm ấy, suốt trong Nam ngoài Bắc nước ta, xảy ra phong trào đế chế Bắc Quá, sao gọi nửa Quảng Đông nửa ta, là tẩy chay hàng Tàu. Thanh niên học sinh tham gia rất hăng hái. Cậu Nghĩa cũng được lôi cuốn theo làn gió mạnh như bão táp ấy. Cụ Tú thấy tự nhiên không được đến Đông Hương Viên ăn tiệm sắm và uống chè Long Tỉnh, vì ở những phố Đông Hoa Kiều như Hàng Ngang, Hàng Bườm, Hàng Bồ vân vân, học trò đứng đầy ngăn người ta vào các hiệu khách. Cụ lại thấy tối nào cậu Nghĩa cũng đi với các bạn, có khi 9-10 giờ khuya mới về học bài. Cụ biết là cậu đi tẩy chay, nhưng vẫn hỏi, con đi đâu? Cậu Nghĩa không giấu. Thưa thầy, con đến phòng thuốc nhà giàu, in giấy cổ động quốc dân tỉnh ngộ, không mua hàng Tàu, dùng hàng nội quá. Dùng nội quá là phải, nhưng tại sao chỉ không mua hàng Tàu? Tại buôn Tàu láo lắm ạ. Cậu mới nói cái nguyên nhân vừa tẩy chay cho cả nhà nghe. Từ xưa đến giờ, người mình quen hàng Tàu, ngay như nhà ta, quanh đây, toàn đồ Tàu. Cậu trỏ bộ ấm chén, cái đĩa điếu, cái bát ăn cơm và mấy cái chậu ở sân. Vì thế, người Tàu sang buôn bán bên ta rất nhiều. Ở Hà Nội có ít, nhưng ở Hải Phòng thì nhan nhản nhận khách. Và ở Sài Gòn chợ lớn, nhất là chợ lớn, Tây người ta gọi là thành phố Tàu. Ở Nam Kỳ, khách trú nắm hết quyền buôn bán, vào Thiên Ức Vạn Tải. Ở Sài Gòn, người mình vẫn vào ăn uống ở những tiệm khách. Một hôm, trong một hiệu cà phê, không biết có điều gì xảy ra mà một người ăn nam đến ăn, bị người chủ hiệu sỉ nhục. Thế là tất cả người mình tức, rủ nhau từ nay không thèm vào các hiệu hỗn xược này nữa. Mình chưa định tẩy chay một nhà, nhưng bỗng nhiên có một bức thư của một người khách tên là Lý Thiên, gửi chửi tất cả đồng bào ta. Cậu đọc thuộc lòng cả bức thư. Chúng bay từ Bắc chí Nam, toàn là đồ mang di mọi rợ. Hiểu sao đặng chữ tẩy chay, vân vân. Rồi cậu hầm hầm, nhục nhã chưa? Bức thư ấy gửi ra Trung Kỳ, Bắc Kỳ, làm quốc dân ta tức điên ruột. Người mình bảo nhau thế thì tẩy chay hàng Tàu, cổ động đồng bào dùng hàng nội quá, khuyến khích nhau làm công nghệ. Phong trào tẩy chay lan rất nhanh khắp nước. Ở các trường, nhiều thầy giáo in giấy cho học trò đi phát và đi khuyên bảo mọi người đừng mua hàng Tàu. Trường Bưởi chúng con phải làm gương cho các trường ở Hà Nội mấy hôm nay. Chúng con không mấy ai ở nhà. Chúng con đi tẩy chay lại được ông chủ phòng thuốc nhà giàu ở nhà giàng bờ hồ rất tử tế, cho chúng con mượn cái buồng và cho tiền mua thạch, mua giấy để in bản cổ động. Thỉnh thoảng ông ta lại thách phở. Chúng con làm việc ham mê lắm. Ở các tỉnh, học sinh cũng được các thầy giáo khuyến khích đi tẩy chay rất hăng. Ở Thái Bình, học trò làm dữ hơn, vào phá cả một hiệu khách. Có người tức, đập tan cả lọ độc bình, lẫn ấm chén sứ Tàu của nhà mình. Có mấy anh là con cháu ông phủ, ông huyện, sẵn có thạch và giấy dùng vào dị quan, các anh ấy lấy in cổ động, gửi đi khắp nơi trong hạt. Đến ngày phiên chợ, các anh ấy bắt lính cơ, cầm roi đánh cảnh trước mấy hiệu khách. Bảo ai không nghe thì sai lính dục. Thành thử ở đấy, chẳng ai dám mua hàng Tàu, tẩy chay có quyền, thấy mới sướng. Cụ Tú thấy cậu Nghĩa kể chuyện rất hào hứng. Bỗng cụ giơ tay ra để ngăn. Cổ động dùng nội quá, khuyến khích làm công nghệ là tốt. Nhưng coi chừng, đừng làm quá, mà cũng đừng làm không đến nơi. Cô Lễ hỏi, thưa sao ạ? Thầy mà là cái ông phủ, ông quyền nào đó, thì thầy nọc cổ lũ trẻ nhà ông ấy, đánh cho mỗi đứa ba roi, vì chúng nó làm quá. Còn làm không đến nơi, là ta chưa có công nghệ ganh đua được với công nghệ nước ngoài. Thế mà ta lại có thói quen khinh nội quá, chuộng ngoại quá. Ta không chịu dùng nội quá, thì lấy gì để khuyến khích công nghệ ta một ngày một khéo, một tốt hơn? Bây giờ ta khuyên nhau đừng gánh vàng đi đổ sông Ngô, thì ta có khỏi gánh vàng đi đổ sông Tây không? Người mình được lợi lộc gì? Cậu Nghĩa yên lặng. Cụ Tú tiếp. Tuổi trẻ hay hăng hái. Đã hăng hái thì không suy tính kỹ lưỡng và chóng chán. Không khéo thì bồng bột lúc đầu, rồi vài tháng, đâu lại hoàng đấy. Thế cũng là không làm đến nơi. Cô bà than phiền. Bây giờ nhà nước lại sinh ra cái tẩy chay nữa, thật là lâu thôi. Cậu Nghĩa nói. Thưa đẻ, không phải nhà nước xuôi dân tẩy chay, mà tự người Tàu gây ác cảm làm cho quốc dân phẫn nộ. Chính việc tẩy chay ngoại quá là bắt đầu từ người Tàu trước tiên. Bên Tàu có một người tên là Hạ Oai, bị một người Nhật buôn bán ngược đãi, đánh đập thậm tệ. Hạ Oai căm giận, nhưng vì bị thương nặng, anh ta không thể trả thù được, phải ngậm hờn mà chết. Bằng hữu đến thăm anh ta, thấy anh ta nắm ở tay một tờ giấy nhỏ viết hai chữ đễ chế. Thế là bạn hữu trả thù thay anh ta. Phong trào đễ chế Nhật quá nổi lên đùng đùng, lan ra khắp nước, cũng nhanh và mạnh như phong trào đễ chế Bát Quá ở nước ta bây giờ vậy. Ở nhờ nước người ta, buôn bán với người ta mà khinh người ta thì chỉ có mà cuốn gối xéo xốn. Bà cụ nói, đẻ là đàn bà, đẻ hay giác. Ngày trước á, thầy đã bị cái dớp, nhờ phúc ấm tổ tiên, được tai qua nạn khỏi ngay. Từ đó, đẻ cứ như gà phải cáo. Năm kia, ông ba con cụ cử nổi lên ở Thái Nguyên. Đẻ chỉ sợ nhà nước lại hỏi han đến thầy. Nhưng may quá, thầy không việc gì. Năm ngoái, đẻ qua bờ hồ, thấy học trò trường Bưởi đánh nhau với học trò con Tây trường Lít Xê. Một anh bé hơn con, gầy gò hơn con, bị ba đứa nó đánh sưng cả mặt. Đẻ cứ mừng rằng phúc nhà dung rủi cho con đi học muộn, lại học trường hàng dôi. Chứ nếu phải năm nay, thì thế nào con cũng toạc đầu xẻ tai. Bây giờ, đẻ thấy con nhiệt thành tẩy chay, đẻ ngại lắm. Con nghĩ kỹ xem, hay là thôi chăng? Cậu Nghĩa cười. Đẻ đừng sợ, con dòng cháu giống thì phải yêu nước thương nòi. Cụ bà hỏi cụ ông. Ông nghĩ thế nào? Ông cụ đáp. Thùy đấy. Như được khuyến khích, cô Lễ nói. Con mà là con trai, con cũng đi tẩy chay. Cậu Nghĩa nhìn chị. Ai cấm con gái? Ai lại con gái mà đến phòng thuốc nhà giàu, in giấy cổ động với con trai? Mờ Nghĩa nói. Có làm sao? Không đến in thì đi phát giấy ở các phố. Cậu Nghĩa gật đầu để biểu lộ đồng tình. In cũng được chứ sao? Chị đến phòng thuốc nhà giàu với chúng em, thì chúng em coi chị như chị, đứa nào dám hỗn láo? Mặt cô Lễ bừng bừng, cụ bà cười với ông cụ. Thật là chuyện trẻ con, chưa chi đã cãi nhau. Sao cậu không bảo mở ấy đi mà in? Mờ Nghĩa hớn hở. Nếu con được thầy đẻ cho đi, con đi ngay. Cậu Nghĩa lấy trong cặp một tập giấy, tờ khổ to, từ khổ nhỏ, tờ in mái, tờ in thạch, đưa cho chị và cho vợ. Cụ ông bảo, đọc thầy nghe. Cô Lễ đọc. Hỡi quốc dân đồng bào, không gánh vàng đi đổ sông Ngô, nên dùng nội quá, chấn hưng thực nghiệp. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. mà Nghĩa tranh cô Lễ. Con đọc thay, để nghe cái thư của Lý Thiên. Còn Nghĩa ngăn vợ. Thư ấy thầy để vừa nghe rồi. Để con đọc bài hát sẫm, hay đấu để. Nói đoạn cậu đọc. Ti thì về, ti thì về. Cái dỗ ôi ổ lại. Tể ngộ ti thì về. Bên thô phán ế, vì cái tất tam kỳ nó tẩy chay. Thôi nị tành, ở lại bên nay. Ngộ hồ quảng tống, ti cài tể nôi thân. Cạch tính già, không bôn bán với ố nằm nhân. Ông cụ mỉm cười. Các con để chị đọc nốt bài Hỡi quốc dân đồng bào. Bài ấy văn chương nghiêm trang hơn. Thôi, ta để mặc cho cô Lễ đọc tờ cổ động cho hai cụ Tú nghe. Câu chuyện tẩy chay này, nếu viết kỹ, e rằng lạc đề. Ta chỉ nên theo dõi cái phần có quan hệ đến tiểu thuyết này, tức là học sinh trường bảo hộ tâm thành với phong trào đế chế Bắc Hóa, lại dùng cái ổ gian dối là phòng thuốc nhà giàu làm chỗ hồi hộp để hoạt động. Và cái gì nó xui một cô gái kén chồng, ri rén và e lệ, con của một gia đình yên lặng nhất Hà Nội, dám mạnh dạn nói một câu trước mặt cha mẹ lúc nào cũng nghiêm trang. Con mà là con trai, con cũng đi tẩy chay. Marie đẻ con trai. Hắn vui sướng lắm, bàn với anh thừa đặt thằng bé tên là Bon. Marie nựng nó. Tên trùng với các ông toàn quyền Bon Be, Bon Du Me. Ngày sau thế nào cũng làm to Bon nhỉ? Marie bắt anh thừa bế con, thì anh bế. Nhưng lần nào anh cũng có vẻ mặt băn khoăn. Anh dạch lót, ngắm thằng bé từ đầu đến chân, rồi thở dài. Anh lại luôn luôn nắn cái xương càm cho đỡ vuông và cái hàm răng cho nó đỡ dẫu. Anh nghĩ không biết cương vị của anh đối với thằng Bon thế nào là đúng. Thấy anh như vậy, Marie tìm những lời an ủi cho anh phấn khởi và tin tưởng. Con hơn cha là nhà cô Phúc. Lệm càm xấu lắm to à. Marie bảo anh tìm vú em để nuôi thằng Bon. Cho Marie giữ lâu được sắc đẹp. Anh thừa chiều ý Marie. Từ ngày có con, đôi vợ chồng này tiến bộ nhiều. Họ thật thà với nhau hơn trước, bởi vì hai người được ràng buộc chặt chẽ với nhau thêm một tao nữa bằng đứa bé có cái để làm giống. Bây giờ phải vì con mà gánh thêm những nhiệm vụ mới, tức là bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ tính mạng, bảo vệ đời sống cho nhau. Từ hôm anh thừa thấy mẹ Mão lững thững đem con đi thì anh lo lắm. Chị giận anh, chắc là thế nào cũng phá hạnh phúc mới của anh. Anh đón chị về nhà quê, mách tội với ông bà bếp. Anh cho anh Si đi dò la tin tức. Nhưng không phải, không biết chị đi đâu. Anh càng lo. Hẳn là chị lẩn quất, đâu quanh Hà Nội. Để một ngày nào đó, chị đến phòng thuốc nhà giàu, bêu ríu anh và Marie. Anh dặn anh Si và cụ Điều phải đề phòng cửa rã cho cẩn thận. Anh cũng bảo Marie phải thủ thân. Lỡ ra, chị gặp Marie ở đường. Cơn điên nổi lên. Chị có thể liều gây chuyện đánh nhau to, xảy ra án mạng không biết chừng. Anh xuân Marie góp dần mỗi tháng ít tiền vào hội bảo hiểm nhân thọ. Để lỡ gặp nạn thì hội đền cho một món lớn. Anh với Marie đã là vợ chồng, thì phải nương tựa giúp đỡ lẫn nhau, mưu hạnh phúc chung để cùng hưởng. Muốn hưởng hạnh phúc vật chất, hai người phải cùng tính toán, lo toan cách sinh sống. Muốn hưởng hạnh phúc tinh thần, hai người phải thương yêu nhau. Và chỉ thương yêu nhau, chứ đừng thương yêu người khác. Với anh và Marie, điều kiện này là chủ chốt. Giả lại, gia đình nào có hạnh phúc về tinh thần mới dễ gây hạnh phúc về vật chất. Vì vợ chồng đã thông suốt về tình nghĩa sơ đẳng nhất của những người được ông Tơ bà Nguyệt xe duyên với nhau, anh thừa khuyên Marie nên thật thà với anh. Anh nêu gương trước là tuy dẫn giấu cái lai lịch của tấm bằng làm thuốc của anh, nhưng anh nói thật về cái tài làm thuốc của cụ Điều. Vì vậy Marie không đành lòng giữ kín mãi về cái bản chứng nhận làm y tá của Marie. Marie lo, anh thừa cũng lo. Marie lo vì sợ anh thừa sẽ kém tin cậy mình. Anh thừa lo vì cả ba người không ai biết thuốc mà dám mở phòng thăm bệnh. Nhiều lần bị khách hàng hỏi dặn về thuốc, anh và cụ Điều đã lúng túng lắm rồi. Thế thì chẳng chống thì chày, cứ tiếp xúc hàng ngày với bệnh nhân, thế nào cũng có một ngày anh bị họ trông rõ bộ mặt thật. Nhưng cả anh và Marie đều chưa muốn bỏ nghề này, làm nghề khác, vì phòng thuốc đương phát đạt. Lý do là những người nhà giàu chưa bị lừa hết lượt, hoặc còn có những người chưa nhận thấy là mình bị lừa. Cái ngày phòng thuốc nhà giàu mất hết tín nhiệm, thầy tất phải đến. Nhưng nhất định chưa là ngày mai hoặc tháng sau. Nếu khéo duy trì, thì với cái đà đông khách này, anh còn có thể giữ nó bền 1-2 năm cũng nên. Vì những người giàu mà dạy không phải là hiếm. Anh thừa cần nghĩ làm sao cho cách kiếm ăn dễ dàng này là cách biệp nhà giàu bằng nghề làm thuốc, được trôi chảy trong một thời hạn lâu nhất. Anh bảo Marie. Cho nên bây giờ mong mới biết, phục tụ chủ các dược phòng, họ chỉ hoàn tán thuốc để bán. Như vậy, họ không trực tiếp giao thiệp với bệnh nhân, thì mặc họ thế nào, họ không bị lộ chống. Hai vợ chồng bằng nhau, anh thường quyết định là từ nay nên làm thật nhiều thuốc để gửi bán ở các đại lý. Về chuyên môn, anh nhận là thạo, nên đảm nhận việc hoàn tán, pha chế. Anh nhường việc giao thiệp giới ngoài cho Marie. Con chim bị nhốt bao giờ cũng lồng lộn, muốn ra sống với thiên nhiên. Cho nên Marie phấn khởi như người tù được tuyên bố sắp tạm tha. Marie đặt kế hoạch công tác. Bây giờ Marie xinh tươi bằng trước rồi. Marie sẽ diện ngất lên phố Tràng Tiền, thương lượng mua bán thuốc Tây với mấy dược sư hạng nhất người Pháp, mở hiệu bào chế ở phố ấy. Marie nghĩ trong bụng rằng, những người có học này không nỡ hôn quịch mà không trả lại Marie cái gì. Hẳn là họ nhận giao dịch với Marie. Marie còn làm cho họ tranh nhau tăng quả hồng để được độc quyền cung cấp hàng cho phòng thuốc nhà giàu. Nhưng Marie sẽ không dạy. Marie phải giữ cảm tình với cả ba nhà bào chế. Để Marie chọn thuốc, thứ nào tốt nhất do hãng nào sản xuất ở bên Pháp và gửi bán ở hiệu bào chế nào, thì Marie mới mua ở hiệu ấy. Như vậy, Marie sẽ có toàn thuốc tốt. Anh thừa cho ý kiến của Marie là chí lý, nhưng anh bàn lại, buôn thì cần có lãi nhiều, nhưng buôn càng thật thà, càng ít lãi. Trái lại, buôn càng có lắm bánh khóe, càng được lãi nhiều. Mua thuốc Tây mà phải giao thiệp với tận chủ thì khó lòng lãi to. Nhiều lắm được 20% là cùng, cho nên phải điều đình với người làm công. Những người này vì lương quá hạ, không đủ ăn, thường phải lén lút giấu hàng của chủ, bán cho khách để lấy tiền bỏ túi. Anh kể những thí dụ của chính bản thân anh và của các bạn anh cho Marie nghe. Một lần anh vào hiệu Zubanh mua kính, anh đương chọn, thì cái người làm công mắt lát nói khẽ với anh. Tự do nhất nguyên. Anh hiểu ý, dú cho người ấy tờ giấy bạc. Người ấy đút tiền vào ống tay áo. Khi anh chọn được cái kính râm gọng vàng vừa ý, người ấy đứng che mắt chủ, để anh cầm kính đi ra, rất tự nhiên. Một người bạn anh có đồn điền ở Ninh Bình, vẫn mua của người làm công ở nhà Roda từng hòm đạn bắn chim. Nơi nhận hàng và nơi trao tiền là vườn hoa Bon Be. Sau 7 giờ tối, nhà Roda đóng cửa. Khi tan buổi làm việc, người làm công Việt Nam nào cũng bị tay đen gác cổng bắt múa phượng hoàng, nghĩa là giơ tay lên trời cho nó nắng người để khám. Thế mà không hiểu làm cách nào họ vẫn mang lọt được hàng kiện lớn ra ngoài. Anh thừa kết luận là mua hàng các hiệu Tây mà không biết ăn cắp là kém. Anh không kém, Marie không kém. Tại sao mua bằng cách thật thà? Nhưng kinh nghiệm cho anh biết rằng bệnh nhân Việt Nam tin thuốc Bắc hơn thuốc Tây. Vậy phòng thuốc nhà giàu làm thuốc Bắc là chính, thuốc Tây chỉ là phụ. Bán thuốc Bắc thì lãi vô hạn, nhưng phải biết chỗ mua. Bài thuốc đã có ở trong cuốn Truyền thuyết bí truyền. Dạ ít lâu nay, cụ Điều và anh còn học thêm được một ít bài nữa, thế là tạm đủ. Anh nhất định không cất hàng của nhà anh em họ Phó, dân Đa Ngưu, mở những hiệu lớn ở phố Phúc Kiến. Buôn với họ thì chịu họ ăn lại một tầng. Anh biết một người chủ thuyền tên là Cả Bùi, ở Trà Cổ, vẫn làm nghề chở lậu thuốc bắc từ Quảng Đông sang Bắc Kỳ. Anh sẽ tìm Cả Bùi. Như vậy, thuốc mua tận gốc, được giá rẻ, chỉ phí tổn đại tải, rồi đem bán tận ngọn. Không qua thuế, còn được lời thêm tiền thuế. Món này không phải nhỏ đâu, vì có vị nhà đoan đánh ngang hoặc gấp đôi giá mua. Buôn với Cả Bùi thì khoán tất cả cho hắn, không phải nói năng chạy chọt với ai. Cả Bùi đưa thuốc đến chỗ hẹn mới nhận tiền. Chỉ có một ít phiền là sao tranh được hàng với những hiệu trên Phúc Kiến, trên hàng thuốc bắc và với một vài dược phòng lớn khác. Tính toán công việc, anh Thừa mới thấy thiếu anh Si là thiếu cánh tay phải. Anh này vừa khỏe mạnh, vừa thật thà, vừa quen nghề, vừa quen tính anh. Đức đáng quý hơn cả của anh Si là chuyện đâu bỏ đấy, không kể với người khác. Anh Si thôi việc, bây giờ tìm được một người như thế thật là khó. Kính thưa quý vị, bà con ở phố Hàng Đào thường kháo nhau cô gái nhà Phúc Lâm là hồng nhan bạc phận, là ỷ vào treo giá kén chồng, nhưng họ nào biết được nguyên nhân sâu xa khiến cô gái đẹp ấy luôn buồn bã. Thời buổi loạn lạc, vàng thao lẫn lộn nên cụ Tú rất kén chọn. Qua mai mối, cô Lễ đồng ý kết bạn với học trò Côn. Đang chờ ngày lành tháng tốt thì anh Côn bị bắt vì tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, bị tra tấn tàn nhẫn trong biệt giam. Anh Côn chết, để lại cô Lễ vết thương lòng rất lớn, thân thể cứ hao mòn đi mỗi ngày. Cô Lễ có người em trai là cậu Nghĩa, tuy mới 20 tuổi, đang đi học ở trường Hàng Dôi, nhưng đã cưới vợ 3 năm rồi. Cậu Nghĩa thuộc lớp thanh niên cấp tiến, nên khi thi đỗ vào trường Bưởi đã nhanh chóng tham gia phong trào tẩy chay hàng Tàu. Cụ Tú thấy cậu Nghĩa thường vắng nhà buổi tối nên hỏi thăm và được con trai cho biết đang cùng bạn học in giấy cổ động quốc dân tỉnh Ngộ không mua hàng Tàu mà dùng hàng quốc nội. Điều ngạc nhiên hơn hết là nơi cậu Nghĩa in cổ động lại là phòng khám nhà giàu. Vì sao y sĩ Thừa lại bắt tay với nhóm học sinh trường Bưởi để cho mượn cơ sở làm nơi in ấn? Bí mật nào ở đằng sau chuyện này? Hãy cùng đón nghe phần 22 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để đi tìm lời giải đáp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.